Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 248 đệ 248 chương. Vệ tử Dương nhìn La Lan, nghiêm túc mà nói, ngươi thực tức giận, ta chẳng lẽ không nên sinh khí sao? La Lan hỏi lại, vệ tử Dương lắc đầu, hắn biết rõ, Vân Ca sự tình, đụng chạm tới rồi nàng điểm mấu chốt, cho nên, trước mặt cái này ngày thường tính tình thập phần ôn hòa người, cũng sẽ lộ ra nàng sắc bén một mặt ân, nói như thế nào đâu. Hắn cảm thấy, hiện tại Lan Lan, càng chân thật, cũng càng thêm đáng yêu một ít, khá tốt như vậy ít nhất không cần lo lắng nàng về sau bị người khi. Dễ chết nếu như vậy. Lão đại, chúng ta tiếp tục đi, La Lan đánh lên tinh thần. Một lần nữa khôi phục ngoan ngoãn tươi cười, hảo vệ tử Dương gật đầu, cái thứ nhất. Tần Văn Hạo, liền ở ngay lúc này, tiếng đập cửa truyền đến, bưng thủy. Đứng hồi lâu Vân Ca nghe được quen thuộc tên, nguyên bản là muốn trực tiếp rời đi, bên người người như thế nào? Hắn trong lòng hiểu rõ, càng nhiều, hắn không muốn biết kết quả. Ở hắn phản ứng lại đây thời điểm, tay đã đập vào thư phòng trên cửa. Sắc mặt phát khổ quả nhiên, hắn vẫn là làm không được hoàn toàn không thèm để ý ai. Vệ tử Dương thanh âm như cũ là khóc khóc ta. Vân Ca kỳ thật, hắn không nói tên này. La Lan cùng vệ tử Dương làm fan, cũng có thể ở trước tiên liền nghe ra tới, hai người liếc nhau thực ăn ý mà đem danh sách thu hồi tới. Bỏ vào ngăn kéo, vệ tử Dương mới đi qua đi mở cửa, như thế nào không ngủ. Vân Ca hiện tại tinh thần nhưng không tính là hào, kia nồng đậm quầng thâm mắt đều sắp đuổi kịp quốc bảo, Vân Ca dơ dơ lên trong tay ly nước. Ngủ không được, khát nước, ra tới đổ nước uống, vệ tử Dương nghiêng người, làm Vân Ca tiến vào, lại đóng cửa lại, đi ngang qua nơi này thời điểm. Nghe được các ngươi nhắc tới Tần Văn Hạo, nếu là cùng ta có quan hệ nói. Ta muốn nghe vừa nghe, La Lan cùng vệ tử Dương đều nhìn hắn, hai người ánh mắt có thực rõ ràng quan. Tâm, phảng phất là sợ hắn không chịu nổi giống nhau, trong ánh mắt lại hỗn loạn do dự yên tâm, ta là người trưởng thành, có thể thừa nhận được Vân Ca lộ ra một mặt mỉm cười, chỉ là. Hắn không biết, hắn nụ cười này, ở hai người trong mắt, là cỡ nào miễn cưỡng. Lại có bao nhiêu yếu ớt ít nhất hai người nhìn. Trong lòng là đặc biệt khó chịu, vệ tử Dương lặp lại thượng một lần bọn họ gặp mặt khi nói qua nói. Không nghĩ cười, cũng đừng cười, ta, liền như vậy một câu. Thiếu chút nữa khiến cho Vân Ca khống chế không được cảm xúc. Cũng may, khác sẽ không, hắn nhất am hiểu chính là nhẫn nại, chẳng sợ nước mắt đã tới rồi hốc mắt. Đều có thể đủ nghẹn trở về, hắn biết rõ, nếu thật là nước mắt thoát khung mà ra. Vậy có rất lớn khả năng sẽ ở hai người trẻ tuổi trước mặt hỏng mất tuy là như thế, hắn hốc mắt vẫn. Là ẩn ẩn có chút đỏ lên, Vân Ca. Chúng ta tin tưởng ngươi, La Lan cười. Thanh âm là xưa nay chưa từng có ôn nhu. Đối diện ngươi, đáng giá nàng lấy ra tốt nhất thái độ cùng ngữ khí. Chỉ cần ngươi muốn biết. Mà ta có biết đến, ta đều nguyện ý nói cho ngươi, nhưng là, ta hy vọng ngươi mặc kệ có bao nhiêu thương tâm, đều không cần từ bỏ hy vọng, càng thêm không cần từ bỏ sinh mệnh, có thể chứ, Vân Ca ngơ ngác mà nhìn La Lan, biểu tình đều cương ở trên mặt, vệ tử Dương trong lòng căng thẳng, hắn thật đúng là nghĩ tới phí hoài. Bản thân mình, cho nên đâu, này có phải hay không thuyết minh, tại đây chuyện bùng nổ phía trước. Vân Ca ở giới giải trí nhật tử chỉ sợ cũng không hào quá. Vân Ca rất muốn gật đầu, cũng rất muốn cho bọn hắn khẳng định trả lời, nhưng mặc có thể, hai chữ. Tạp ở yết hầu, là như thế nào đều nói ra. Bởi vì hắn vẫn là vô pháp đối hai cái như thế quan tâm người của hắn nói dối, ta tận lực. Đây là hắn hiện tại, duy nhất có thể làm ra hứa hẹn, hắn muốn chết sao? Không nghĩ tự sát cũng là tội, hắn kỳ thật từ thật lâu trước kia. Liền ở nỗ lực mà tìm kiếm sống sót lý do. Chỉ là, hiện thực bàn tay luôn là một lần lại một lần. Phi thường vang dội mà phiến ở hắn trên mặt nghe được hắn nói như vậy, hai người cũng không ở cái này để tài thượng tiếp tục dây dưa, ta đây bắt đầu rồi. La Lan dò hỏi, Vệ Tử Dương cùng Vân Ca song song ngồi ở ghế trên. Gật đầu, kế tiếp chính là La Lan mười ngón tung bay. Thư phòng tất cả đều là nàng bùm bùm đánh bàn phím thanh âm siêu, nàng là thiên tài. Vân Ca biết, trên thế giới này là có thiên tài tồn tại, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người sống, hơn nữa là ở trước mặt hắn làm việc, cảm giác có chút mới mẻ, mà cùng loại hacker như vậy nhiệm vụ kia càng là trong truyền thuyết tồn. Tại, rất lợi hại, Vệ Tử Dương nghĩ nghĩ. Nhỏ giọng mà cùng Vân Ca nói có quan hệ Lan Lan sự tình, đương nhiên, toàn bộ đều chọn tốt. Sung sướng nói, chỉ là Vân Ca đang nghe thấy bọn họ kế tiếp muốn thượng trường học khi. Trầm mặc một chút, vậy các ngươi liền không nên quản chuyện của ta, lúc ấy Lan Lan cũng là nói như vậy, Vệ Tử Dương. Lộ ra một cái thức thiền tươi cười, nhỏ giọng mà nói, cho rằng như vậy chúng ta liền sẽ sợ, chê cười. Những cái đó ngu xuẩn phàm nhân theo như lời nói, chúng ta lại sao có thể sẽ để ở trong lòng, chẳng sợ không thể giúp gấp cái gì, chúng ta cũng là muốn cùng nàng ở bên nhau, cũng chỉ là muốn nói cho nàng, vô luận nàng làm cái gì, nàng đều không phải một người, bọn họ này nhóm người. Nếu là liền điểm này sự tình đều sợ nói. Lúc trước liền sẽ không lựa chọn như vậy phương thức tới phản kháng, tuy rằng hiện tại nhớ tới. Có như vậy một chút xuẩn, thật tốt, Vân Ca hâm mộ mà nói, hắn cao trung không tốt nghiệp liền ra tới. Lăng bạt, đến nỗi trường học cùng đồng học, mang cho hắn đều không phải cái gì tốt hồi ức là khá tốt, Vệ Tử Dương suy nghĩ một chút. Từ di động nhảy ra một chương ảnh chụp tới, đưa qua. Đây là Lan Lan không chuyển trường tiến chúng ta ban, lúc ấy chúng ta là cái dạng này, Vân Ca tiếp nhận, nhìn mặt trên cầu vồng đồng học trầm mặc 3 giây. Đồng hồ, rất đáng yêu, Vệ Tử Dương vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn hắn. Có thể nói đối phương không mệt là hắn thần tượng sao? Như vậy đều có thể khen đến như thế chân thành, ta nghe nói qua. Giống như vậy, Vân Ca châm trước một chút dùng từ. 10 giây đồng hồ sau, mới tìm được chuẩn xác lại không đả thương người tâm ngôn ngữ. Gia tộc thành viên, hình như là không dễ dàng thay đổi kiểu tóc, vì tham gia ngươi buổi biểu diễn, Vệ Tử Dương kỳ thật. Đã sớm phản ứng lại đây, Lan Lan muốn đi buổi biểu diễn là thật sự, nhưng khuyên bọn họ đổi kiểu tóc cũng là trong kế hoạch. Thậm chí ở lúc ấy, khả năng cũng đã nghĩ tới bọn họ muốn ghi danh trường học cùng với muốn thượng đại học. Nhìn lướt qua La Lan, nàng chính là cái kế hoạch thông, người về sau nhiều cùng nàng ở chung, liền sẽ biết, so với nàng thiên tài làm đầu óc, nàng chế định kế hoạch, kia mới kêu đáng sợ, Vân Ca tự nhiên mà lộ ra mỉm cười, nhìn về phía La Lan, tiểu cô nương như cũ. Thoạt nhìn so nàng tuổi muốn tiểu, chỉ là, kia nho nhỏ đầu, thật sự thực thân kỳ. Thế nhưng sẽ như vậy nhiều đồ vật, sau đó, mặt liền cứng lại rồi, làm sao vậy? Vệ Tử Dương trực tiếp đứng dậy, cũng chú ý tới Lan Lan biểu tình biến hóa cùng với đình chỉ động tác, La Lan mặt vô biểu tình mà dơ. Lên bàn phím siêu mặt trên phím Enter bởi vì nàng động tác mà rơi xuống dưới, lão đại. Thực xin lỗi, không cẩn thận lộng hỏng rồi ngươi bàn phím siêu, lời nói là nói như vậy. Biểu tình lại rõ ràng biểu đạt mặt khác một việc, quá sinh khí, không khống chế được lực đạo, này sức lực Vân Ca có chút ngốc. Bàn phím tuy rằng không phải thực cứng rắn vững chắc, nhưng một ngón tay như muốn chọc phá, giống như cũng không quá dễ dàng đi. Không quan hệ, không quan hệ, Vệ Tử Dương cũng không cao lãnh, cũng không khóc, ta nơi này còn có rất nhiều dự phòng, nghĩ đến đối phương có thể tay không bẻ cong kéo sức lực bàn. Phím gì đó, lại quý, cũng không đau lòng, chỉ cần Lan Lan có thể nguôi giận liền hảo, là xảy ra chuyện gì sao? La Lan lại nhìn về phía Vân Ca, muốn ta đóng dấu ra tới sao? Chuyện của hắn, đó chính là cùng Tần Văn Hạo có quan hệ, đánh đi. Không quan hệ, lòng ta kỳ thật đoán được không ít kia Vân Ca. Ngươi ngàn vạn muốn ổn định, nói tới đây. La Lan lại hỏi nhiều một câu. người có hay không bệnh tim hoặc là cao huyết áp trong vòng bệnh tật đi. Không có, Vân Ca thực khẳng định trả lời. Thân thể hắn nếu là có phương diện này vấn đề, phỏng chừng đã sớm chết thẳng cẳng, nhưng mà hắn tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn kia hơn 10 trang giấy, một đôi tay vẫn là nhịn không được run rẩy, xúc sinh, bên kia vệ tử Dương. Ghế dựa chân lại lần nữa tạo ương, đá rất nhiều lần, này nhân cha hiện tại nếu là ở trước mặt hắn nói. Hắn khẳng định sẽ trực tiếp đá chết đối phương, Tần Văn Hạo, bởi vì Vân Ca mà trở thành kim bài người. Đại diện, nhưng hắn làm sự tình, cùng hắn tuấn lãng nho nhã có bình dị gần gũi hình tượng hoàn toàn là hai cái dạng, trừ bỏ Vân Ca. Thuộc hạ mặt khác nghệ sĩ, có rất nhiều tự nguyện tiếp thu tiềm quy tắc, có còn lại là bị bức bách, nhưng mà vô luận là người trước, vẫn là người sau, đỏ còn hào, không hồng. Chẳng những phải bị hắn ép khô mỗi một lần giá trị, còn muốn tiếp thu cùng hắn làm ghê tởm sự tình, nam nữ đều có, đóng dấu ra tới những cái đó ảnh chụp. Ghê tởm đến vệ tử Dương tưởng phun, lan lan, giết chết hắn, vệ tử Dương tức muốn hộc máu mà nói, lại nói tiếp châm chọc chính là. Vân Ca sở dĩ chạy thoát, thế nhưng là bởi vì hắn thân ca. Vệ Tử Nghị, Tần Văn Hạo dẫn mối thất bại, mà thất bại đối tượng chính là Vệ Tử Nghị, lúc này. Hắn nhưng thật ra muốn cảm tạ hắn ca, lấy hắn tính tình, cho dù là coi trọng người, khả năng sẽ chơi chút tâm cơ thủ đoạn, nhưng tuyệt đối sẽ không cưỡng bách, này có thất hắn cách điệu, đương nhiên, nếu Vệ Tử Nghị đều không cưỡng bách người. Những người khác, phàm là thu được điểm tin tức. Đều sẽ không đi bức bách Vân Ca làm hắn không muốn làm sự tình, phải biết rằng. Vệ Tử Nghị chính là cái khống chế dục siêu cường biến thái, đại ca. Phạm pháp sự tình chúng ta không thể là mơ siêu, La Lan một lần nữa đã đổi mới bàn phím. Cười tủm tỉm mà nói, nơi này còn có video, các ngươi muốn xem sao? Lan Lan, ngươi đừng nhìn, Đường Lan, ngươi đừng nhìn, lúc này. Vệ tử Dương cùng Vân Ca phản ứng nhưng thật ra mau. Ảnh chụp đã như thế xấu xa. Kia video, quả thực cũng không dám tưởng tượng. Lan Lan, Đường Lan, tuy rằng thành niên, nhưng như vậy ngoan ngoãn một nữ hài tử. Như thế nào có thể tiếp xúc như vậy đồ vật? La Lan tươi cười càng thêm sán lạn. Nói một câu, ta còn không có tới kịp click mở, vậy ngươi lại đây. Vệ tử Dương ngữ khí rất cường ngạnh, nhìn vệ. Tử Dương đi qua đi, Vân Ca lại mở miệng, vệ tử Dương, ngươi cũng đừng nhìn, nhưng mà vệ đại lão trực tiếp cho hắn một cái lãnh khốc ánh mắt. Thẳng tắp mà đi qua, hừ, đừng tưởng rằng hắn tuổi tác tiểu. Liền xem thường hắn, lại đại trường hợp hắn đều gặp qua, La Lan ở một bên ngoan ngoãn mà ngồi, mặt. Khác hai người mang theo tai nghe, sắc mặt là càng ngày càng thanh. Cuối cùng trực tiếp liền biến thành màu đen, vệ tử Dương cuối cùng không có thể nhịn xuống. Trực tiếp liền chạy ra thư phòng, chạy vào bên cạnh buồng vệ sinh, thực mau, nôn mửa thanh liền truyền ra tới, sự thật là, đương hai người đồng thời ghê tởm thời điểm, một người phun ra, sẽ trực tiếp gấp bội một người khác ghê tởm cả mơ siêu nhẫn nại lực rất mạnh Vân Ca, nghe nôn mửa. Thanh âm siêu đang nhìn trên màn hình máy tính kia ghê tởm đến muốn chết hình ảnh. Tháo xuống tai nghe, xông ra ngoài, La Lan nghe thanh âm siêu khóe miệng tuy rằng như cũ mang theo tươi cười. Nhưng trong mắt là một mảnh lạnh băng, vệ tử Dương là thực tốt hài tử. Là nàng muốn che chở người, mà Vân Ca càng thêm không cần phải nói, thật tốt người nột nàng phía. Trước theo như lời, giống Vân Ca người như vậy. Nên cả đời hạnh phúc bình an, cũng không gần là nói mà thôi, đã phát sinh quá sự tình. Nàng vô pháp thay đổi, nhưng sau này, nàng sẽ tận cố gắng lớn nhất, làm hai người kia có thể cả đời đều vui vui vẻ vẻ. Dám thương tổn bọn họ người, nàng là nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình, đứng dậy, ra cửa. Đổ nước video là không có khả năng lại nhìn, dù sao đều là những cái đó khó coi hình ảnh, 10 phút. Sau, hai người ngồi trở lại nguyên lai vị trí, đồng dạng là phun ra, nhưng vệ tử Dương sắc mặt so với Vân Ca, không biết muốn hảo bao nhiêu, Vân Ca, người nếu không đi nghỉ ngơi đi, việc này, không vội này một chốc, Vân Ca lắc đầu, hắn mất ngủ đã dài đến 3 năm. Ngã vào trên giường ngủ không được thống khổ, cho dù là đã trải qua vô số ban đêm, đều như cụ thói quen không được, bất quá, những việc này. Liền không cần cùng bọn họ nói, các ngươi đâu? Vậy sao? La Lan cùng vệ tử Dương đồng thời lắc đầu, người sau hỏi. Việc này, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vân Ca trầm mặc một phút, nhìn về phía La Lan, dò hỏi, nếu là đêm này trong đó chứng cứ phạm tội giao cho cảnh sát, có thể hay không đối với ngươi có cái gì không tốt ảnh hưởng? La Lan lắc đầu, cũng nói ra nàng ý kiến, vứt đi những cái đó ghê tởm tiềm quy tắc. Tần Văn Hạo trên người tội danh, cũng đủ hắn ở trong tù nghỉ ngơi hảo chút năm, đến nỗi ta, nói tới đây. La Lan lộ ra sán lạn tươi cười, có thể đảm đương một hồi ánh sáng mặt trời khu nhiệt tâm quần chúng. Nặc danh đêm này đó chứng cứ phạm tội, dùng chuyển phát nhanh phương thức gửi đến cục công an, vậy là tốt rồi, Vân Ca cảm thấy. Chỉ cần đối nàng không có ảnh hưởng liền hảo, bất quá, La Lan nói lại còn không có nói xong. Tần Văn Hạo là ngươi người đại diện, hơn nữa là từ ngươi xuất đạo liền bắt đầu mang ngươi. Chính là nói, từ ngươi 17 tuổi đến bây giờ, đã suốt 10 năm, lại có, ngày hôm qua phía trước, ở mọi người trong mắt, ngươi cùng hắn quan hệ đều phi thường hảo, chúng ta là tin tưởng, hắn làm sự tình, ngươi cũng không cảm kích, nhưng là, việc này tuôn ra tới, phỏng chừng không ai sẽ tin tưởng ngươi một chút cũng không biết, ta cũng không tin, nghe được. Nàng lời nói, Vân Ca cười khổ kỳ thật. Ta là biết một ít, Vân Ca ánh mắt ở hai người trung gian qua lại chuyển động. Nhưng ta nói, ta biết đến, kỳ thật chính là những cái đó tài nguyên tiếp thu tiềm quy tắc kia một bộ phận. Thậm chí đều không phải toàn bộ, các ngươi tin tưởng sao? Tin tưởng a, La An cùng Vân Ca đồng thời gật đầu, trả lời đến thập phần dứt khoát, trung gian không có nửa điểm tạm dừng. Biểu tình càng là không có một tia hoài nghi, Vân Ca cười, sau đó phun ra một chữ. Ngốc chúng ta không ngốc, hai người đồng thời nói, trở lại chính đề thượng, sự thật là. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là bởi vì ngày hôm qua sự tình, ta đối Tần Văn Hạo có chút hoài nghi, ta tuyệt đối không thể tưởng được, hắn thế nhưng là như vậy một người, có lẽ các ngươi không rõ ràng lắm. Mỗi khi hắn thuộc hạ có nghệ sĩ tiếp thu tiềm quy tắc thời điểm, hắn biểu hiện đến độ rất khó chịu, Vân Ca hồi tưởng khởi có quan hệ Tần Văn Hạo sự tình. Ai có thể đem như vậy một người cùng video chung liên hệ ở bên nhau? Ta nhưng thật ra cảm thấy, giới giải trí có lẽ thiếu hắn một cái tiểu kim nhân, quá hội diễn, đến nỗi chính hắn, biết kết quả. Lại đi tưởng nói, lúc ấy Tần Văn Hạo làm hắn đi gặp vệ tổng theo như lời những cái đó bị bất đắc dĩ. Lại mơ mơ hồ hồ nói, hắn không chút do dự liền đồng ý đi một chuyến. Tuy rằng đi, đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, nhưng hắn cũng không cảm thấy này cùng Tần Văn Hạo có quan hệ, vừa mới còn nói người khác ngốc nhưng. Hắn chính mình, giống như mới là nhất ngốc, bị chơi đến xoay quanh, bất quá. Này đều không quan trọng, các ngươi tin tưởng ta, ta thật cao hứng, nhưng ta cũng có thể tưởng tượng đến, mặc kệ là những cái đó có ác ý, vẫn là thuần người qua đường, phỏng chừng đều nói như vậy. Sao có thể, Vân Ca cùng Tần Văn Hạo ở cộng sự 10 năm, sẽ không biết đối phương là cái dạng gì người, cũng có khả năng như vậy. 10 năm thời gian, Tổng hội nhận thấy được một chút dấu vết để lại đi. Vân Ca lại nửa điểm đều không có lộ ra, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn là bị buộc, cũng bị vô số người tiềm quy tắc quá, hoặc là, hắn chính là cùng Tần Văn Hạo giống nhau biến thái. Nói tới đây, Vân Ca tạm dừng một chút, hai người biết, hắn theo như lời nói. Đó là khẳng định sẽ xuất hiện ở dư luận bên trong, sự thật đâu. Làm người đứng xem, mọi người thói quen tính mà sẽ dùng lẽ thường đi phỏng đoán hết thảy người cùng sự. Nhưng đương sự tình chân chính phát sinh ở bọn họ trên người thời điểm. Liền sẽ không lại nói ra như vậy nói mát 10 năm cộng sự. Là có thể nhận rõ đối phương là cái dạng gì người sao? chưa chắc đi, nếu là này thật là thiết luật nói. Liền sẽ không xuất hiện như vậy nhiều trung niên thậm chí là lão niên phu thê ly hôn. Thậm chí là vì ly hôn nháo đến mạng người. Cũng không phải không có a, bọn họ chỉ là từ che trời lấp đất giải trí trong tin tức. Ở trong lòng nhận định kết quả dưới tình huống, tìm kiếm dấu vết để lại tới bằng chứng bọn họ ý tưởng, mà đây đúng là thúc đẩy dư luận những người. Đó thích nhìn đến, Vân Ca tiếp tục, còn có người sẽ nói. Tục ngữ nói đến hảo a, cần đèn thì sáng, bị Tần Văn Hạo mang hồng người, có thể hảo đi nơi nào? Trước kia đều là trang, nhân gia là diễn viên, nhất am hiểu còn không phải là diễn kịch sao? Ân, lời này nghe tới liền càng có đạo lý, nhưng chứng cứ đâu? Nếu là như vậy phản bác nói, khẳng định sẽ có người tới một câu. Này chỉ có thể thuyết minh, Vân Ca so Tần Văn Hạo thủ đoạn càng thêm cao minh mà thôi. Nhân gia làm được tích thủy bất lậu, chẳng sợ Vân Ca có thể lấy ra xác thật chứng cứ. Chứng minh hắn thật là không biết Tần Văn Hạo làm những chuyện như vậy, liền tính là Tần Văn Hạo. Chính miệng nói ra, không tin người vẫn là sẽ không tin tưởng. Thậm chí bọn họ nói ra phản bác nói. Ân, chợt vừa nghe, còn phi thường có đạo lý thật thật giả giả kỳ thật cũng không quan trọng những cái đó nói người. Bất quá cũng chính là nhàm chán, mà khua môi múa mép, phía sau màn người như thế thao tác. Như thế nào cũng lách không ra ích lợi hai chữ, Vân Ca thanh danh bị hao tổn, hắn sở đại ngôn sản phẩm. Bởi vì này che trời lấp đất tin tức cho dù là một cái cũng không làm sao vậy giải giới giải trí. Người, cầm lấy tới, nghĩ đến là Vân Ca đại ngôn, gì? Chính là vị kia hấp độc, minh tinh, không mua, không mua, đổi khác thẻ bài đi, mà phát sinh như vậy sự tình xác suất. Là phi thường đại, đây mới là mấu chốt, cho nên, La Lan cười nhắc nhở. Việc này nếu là tuôn ra tới, muốn thay đổi ngươi hình tượng, phỏng chừng sẽ càng khó. Vân Ca, ngươi biết này đối với ngươi mà nói. Ý nghĩa cái gì sao? Thân, Vân Đoá làm ta chuyển cáo. Nàng nói, Vân Ca nhất định sẽ không lùi bước. Linh thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, ta cũng tin tưởng a. Vậy ngươi cũng nói cho nàng. Vân Ca trận này mưa gió qua đi. Tương lai đem tất cả đều là cầu vồng, Nga, Linh trở về một tiếng. Liền biến mất ta biết, Vân Ca gật đầu. Nhưng ta không sợ, La Lan cùng vệ tử Dương đều không cảm thấy ngoài ý muốn, các ngươi có lẽ không? Hiểu biết cái này vòng, ngày hôm qua sự tình, chỉ là một cái bắt đầu. Các ngươi hãy chờ xem, kế tiếp nhật từ, mỗi ngày đều sẽ có ta các loại hắc liêu. Thẳng đến ta toàn võng hắc, không đáng một đồng, thậm chí là người qua đường thấy ta, nhận ra tới đều muốn đánh ta nông nỗi. Thẳng đến bọn họ xác định. Ta không có khả năng lại có xoay người khả năng, mới có thể chậm rãi đình chỉ thu tay lại, Vân Ca nói lời này thời điểm. Trên mặt nhưng thật ra không có nhiều ít khổ sở biểu tình. Hiển nhiên, hắn sớm đã có chuẩn bị, rốt cuộc chuyện như vậy. Hắn không phải cái thứ nhất, cũng khẳng định không phải là cuối cùng một cái, có lẽ không như vậy tao, vệ tử Dương lạnh như băng. Mà an ủi, nếu là quyết định của ngươi. Chúng ta đây khẳng định là duy trì, La Lan đứng dậy. Đi đến Vân Ca trước mặt, nghiêm túc mà nhìn hắn. Vân Ca, vứt bỏ những chuyện lung tung lộn xộn đó. Ta liền muốn biết, người thích ca hát, thích diễn kịch, thích đường minh tinh sao? Quả nhiên là người trẻ tuổi mới có thể hỏi vấn đề thích Vân Ca lần này nhưng thật ra không có do. Dự, cho nàng thực khẳng định trả lời. Nếu như không phải thích. Hắn lại sao có thể sẽ 10 năm như một ngày nỗ lực? Lại sao có thể sẽ ở như vậy hoàn cảnh hạ kiên trì 10 năm mơ siêu, vậy đủ rồi, La Lan tươi cười sán. Lạn mà nói, Vân Ca, kế tiếp, vô luận bên ngoài nháo thành bộ dáng gì, người đều không cần lo cho, thanh thản ổn định mà ở chỗ này, đi theo ta đại ca bọn họ cùng nhau chơi, ta sẽ chế định một loạt kế hoạch, đợi cho thời cơ chín mùi về sau. Liền bắt đầu tiến hành, tin tưởng ta, chọc ngươi, một cái đều đừng nghĩ chạy, một loạt kế hoạch, vệ tử Dương nghe được lời này. Trong mắt lộ ra một tia ý cười, Lan Lan, vất vả, La Lan lắc đầu, không vất vả, Vân Ca nhìn trước mặt cô nương tin tưởng 10 phần bộ dáng. Trung Quy không đành lòng nói ra dội nước lã nói. Tận lực liền hảo, cái kia vòng, một người lực lượng Trung Quy là hữu hạn, La Lan trở lại máy tính. Trước bàn, tiếp tục nàng công tác thập phần có tiết tấu bàn phím thanh lại một lần vang lên, cùng với như vậy. Lệnh người mơ màng sắp ngủ thanh âm, đã ngao tới rồi đêm dài vệ tử Dương đánh ngáp một cái. Nghiêng đầu, lại thấy ngồi ở ghế trên Vân Ca ngủ rồi, đứng dậy trước kêu hắn về phòng ngủ. Ghế trên không thoải mái, lão đại, La Lan nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Hướng về phía hắn lắc đầu, sau đó, tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi ta phòng trường Vân Ca khả năng có. Mất ngủ chứng, này thật vất vả ngủ, ta lo lắng, đánh thức lại đi vào giấc ngủ liền khó khăn, vậy như vậy. Vệ tử Dương nhíu mày, hai người thấu thật sự khẩn, nhỏ giọng mà nói, ngày mai lên, cả người đều sẽ khó chịu, lão đại, người ở chỗ này chờ, La Lan phóng nhẹ bước chân. Đi ra thư phòng, thực mau liền ôm một chương thật dày thảm lại đây, thư phòng vốn dĩ tràn lan chấm đất thảm. La Lan đem thảm phô ở mặt trên, đi qua đi, chuẩn bị đem Vân Ca bế lên tới, ta đến đây đi, bị vệ tử Dương ngăn trở tuy rằng hắn biết cái này. Tiểu đệ, sức lực rất lớn, nhưng không đến 1m6 vóc dáng, mặc dù là bế lên 1m8 mấy Vân Ca. Phỏng chừng đối phương đều sẽ bị bừng tỉnh, Nga, La Lan đảo cũng không có miễn cưỡng, đứng ở một bên, cười nhìn lãnh khốc vệ tử Dương, động tác thực nhẹ mà đem Vân Ca bế lên, nhận thấy được Vân Ca ở nhíu mày, đặt ở trên lưng tay, còn nhẹ nhàng mà vỗ quả nhiên, lão đại là cái thực ôn nhu người. Hết chương.